Dương Cẩm Ngưng cúi đầu cười, ánh mắt vô tình rơi vào tấm ga nhăn nheo, tâm trạng tốt lên khá nhiều, chí ít cô cũng không phải chịu tổn thất gì. Còn muốn anh giúp em mặc quần áo. Người đàn ông mỉm cười. Cố Thừa Đông vô cùng thích thú bộ dạng này của cô. Lát nữa đi thăm ông nội đi. Ngoặc kép, động tác mặc quần áo của Dương Cẩm Ngưng hững lại một lát. Ừ, ngoặc kép, sớm đã biết, nếu không phải là ông nội thì anh sẽ chẳng hạ mình tới biệt thự với khuôn mặt không hài lòng này của cô. Cách chương.